Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, phần 190. Chương 190 trung chương song thời xa mở mắt. Trước tiên liền cảm nhận được bên cạnh một cái khác quen thuộc độ ấm. Quen thuộc hơi thở, Hàn Hủ quả nhiên ở chính mình bên người, vô tận trong bóng đêm trải qua hết thảy. Phảng phất chỉ là hoàng lương một mộng. Chỉ có chính mình bên người Hàn Hủ là thật sự tự xưng chủ thần vị kia cũng nói. Xuất hiện ở hắn bên người Hàn Hủ, quét sạch sở hữu quá khứ, chỉ còn lại có trống rỗng. Hiện tại Hàn Hủ có được sắc thái, đều là thuộc về hắn, thời xa vừa tỉnh. Hàn Hủ liền phát hiện, nắm thời xa tay bỗng nhiên căng thẳng. Hàn Hủ vừa nhấc đầu, liền đối thượng thời xa cười ngâm ngâm bộ dáng trong nháy mắt kia. Hàn Hủ hốc mắt nóng lên, đột nhiên có muốn khóc xúc động. Ai nha, làm ngươi lo lắng, thật là xin lỗi nha. Thời xa là biết đến, hắn trọng thương không tỉnh, Hàn Hủ hơn phân nửa sẽ mất khống chế. Bất quá vì thủ hắn, Hàn Hủ cư nhiên như vậy ngoan ngoãn ngồi xổm hắn bên người. Thật là khó xử hắn, Hàn Hủ đem mặt vùi vào thời xa bên gáy. Bất động, nóng bỏng hô hấp dừng ở bên gáy làn da thượng. Mang theo một chút ngứa, còn có một chút đau, đó là từ đáy lòng nổi lên tới đau. Thời xa đau lòng Hàn Hủ, Hàn Tiểu Hủ, ngươi đè nặng ta. Kỳ thật Hàn Hủ vẫn luôn lo lắng thời xa thương. Cho dù dựa đến như vậy gần, sợ hãi làm đau thời xa, hắn căn bản không có dùng sức. Cũng căn bản không đem thể trọng chẳng sợ chỉ có một chút điểm đè ở thời xa trên người. Nhưng thời xa nói như vậy thời điểm, Hàn Hủ vẫn như cũ thật sự, chân tay luống cuống ngồi dậy, hoảng loạn nhìn thời xa. Ta áp đến ngươi, nơi nào đau, nơi nào không thoải mái. Thời xa cười, Hàn Hủ biểu tình cứng đờ, quay mặt đi không nói, còn cùng ta cáu kỉnh nha. Ngoặc kép ngoặc kép. Hàn chính là không nói lời nào. Hủ ta đói bụng. Ta cả người không thoải mái. Ta tưởng tắm rửa, ta tưởng thay quần áo. Hàn Hủ, ngoặc kép, ở chỗ này nằm 3 ngày. Sẽ đói thực bình thường. Nghe được thời xa nói như vậy. Hàn Hủ bụng lập tức rất phối hợp ổ cục kêu lên. Thời xa nhìn thoáng qua Hàn Hủ. Tức khắc hết sức vui mừng. Ngươi như thế nào liền ngu như vậy? Hàn Hủ bộ mặt biểu tình mà nói, nếu ngươi thật sự không có việc gì, tỉnh lại lâu như vậy, vì cái gì không đứng dậy? Thời xa đối lý câm miệng 3 giây đồng hồ, trị liệu dược tề xác thật chữa khỏi hắn sở hữu ngoại thương. Nhưng là tinh thần lực tiêu hao cùng kinh mạch tổn thương không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Thời xa bất động, là bởi vì hắn trong đầu tinh thần lực trống rỗng. Thậm chí liền thân thể quyền tự chủ cũng còn không có trở về. Thuần túy là không động đậy, mà Hàn Hủ không dám động. Thuần túy là không biết thời xa hiện tại trạng thái có thể hay không di động. Cũng chỉ có thể ngây ngốc thủ tại chỗ này, thời xa chớp chớp mắt. Hảo đi, ta sai rồi, Hàn Hủ. Căn bản không phải muốn nghe hắn xin lỗi, Hàn Tiểu Hủ. Ta thật không có việc gì. Chỉ là muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một chút thời gian. Nói vậy nếu có thể tiến trị liệu khoang nằm, hẳn là sẽ mau rất nhiều. Hàn Hủ khom lưng bế lên thời xa. Hai người hiện tại đều thực chật vật. Hàn Hủ còn hảo một chút, chỉ là trên mặt đất cọ điểm bùn đất vết máu. Thời xa còn lại là đầy người đầy mặt đều là huyết ô. Liền quần áo đều là rách tung tóe. Phía trước Hàn Hủ là hoàn toàn cũng không dám động thời xa nửa điểm. Thậm chí liền thời xa trên mặt vết máu hắn cũng không dám sát một chút ôm thời xa không đi 2 bước. Hàn Hủ đối ngoại giới cảm giác cũng đã trở lại. Hắn nhìn đến chính hắn kiệt tác, cùng với đang ở cùng dị thú chiến đấu cơ giáp nhóm. Chung quanh thanh âm đột nhiên dũng mãnh vào lỗ tai hắn. Nguyên bản biến mất cảnh tượng cũng một chút xuất hiện ở trong mắt. Thế giới này nhan sắc cũng đã trở lại, Hàn Hủ cúi đầu nhìn thoáng qua thời xa. Hắn cũng còn ở, giờ khắc này. Ở Hàn Hủ bọn họ chung quanh rằng có 3 ngày kết giới cũng rốt cuộc biến mất. Càng nhiều thanh âm truyền tới, dị thú gào giống. cơ giáp vận tác, còn có các loại chiến đấu thanh âm, hàn hủ bọn họ vừa ra tới. Liền khiến cho đội viên khác chú ý, liếc mắt một cái liền nhìn đến hàn hủ còn sống, mà trong lòng ngực hắn ôm người kia liền không biết sống hay chết, các đội viên lập tức biến hóa đội. Hình, chuẩn bị tiếp ứng hàn hủ cùng thời xa, đột nhiên một tiếng rung trời thú giống, sau đó một đạo thật lớn quất hoàng sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Dừng ở hàn hủ cách đó không xa, giơ lên đầy trời bụi đất cự thú hóa béo quất kia thật lớn màu cam thú đồng lạnh lùng mà đảo qua. Toàn trường, những cái đó đã thoát khỏi nói hương thảo kích thích dị thú nhóm đều đình chỉ động tác. Các đội viên cũng tùy thời vòng lại đây, đem hàn hủ cùng thời xa hộ ở trung tâm, béo quất lại giống lên hai tiếng. Giống đến những cái đó dị thú nhóm liên tục lui về phía sau. Cuối cùng tất cả đều xúc cổ quay người thoán vào rừng rậm. Biến mất vô tung, chỉ để lại đầy đất hỗn độn dị thú thi thể, béo quất trong cổ họng khò khè hai tiếng. Phun ra hơi thở vòng ra một trận khói trắng. Run run thân mình, mắt thường có thể thấy được một chút thu nhỏ lại, đi đến hàn hủ bên chân thời điểm, đã biến thành đại gia quen thuộc bộ dáng. Mọi người, này không phải kia chỉ tiểu béo miêu sao? Tuy rằng đều biết kia chỉ màu cam béo miêu là biến dị dị thú. Cũng có không ít người đều gặp qua nó biến thân bộ dáng. Chính là thói quen nó mỗi ngày bán manh lăn lộn bộ dáng. Rất ít đem nó cùng dị thú liên hệ lên, hôm nay lại lần nữa nhìn thấy béo quất biến thân. Vẫn như cũ có một loại không chân thật cảm, hơn nữa tổng cảm thấy, béo quất sau khi biến thân hình thể có phải hay không lại lớn điểm. Béo quất giờ phút này nhìn hàn hủ ánh mắt là các loại ghét bỏ. Nhảy đến hàn hủ đầu vai, cũng liền thấy được thời xa hiện tại thảm trạng, lúc này mới bao lâu không thấy. Này hai chỉ như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Hai chân thú thật vô dụng, rõ ràng ở bên nhau, sạn phân quan còn có thể bị đánh thành như vậy, thứ bảy hạm đội chiến hạm thượng trang bị có chữa. Bệnh dùng trị liệu khoang, hàn hủ trực tiếp đem thời xa tặng qua đi, nhìn ở trị liệu khoang lâm vào ngủ say thời xa, hàn hủ canh giữ ở bên cạnh, cũng lâm vào trầm tư kỳ thật có một khác, hắn nghĩ. Nếu thời xa đã không có, hắn nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu cũng chỉ dư lại một ý niệm, nếu thời xa đã không có, thế giới này cũng liền từ bỏ đi, lúc ấy. Không chỉ có là chung quanh thanh âm đều biến mất, thậm chí từ hắn dưới chân bắt đầu, sở hữu sự vật nhan sắc đều ở một chút chốc. Hắn có một loại cảm giác, cho dù hắn thật sự tưởng hủy diệt thế giới này, muốn cho thế giới này biến mất. Cũng không phải không có khả năng, cái kia cái gọi là kết giới. Mặt ngoài thoạt nhìn là khởi bảo hộ hắn cùng thời xa tác dụng. Nhưng hắn lại cảm giác được cái kia kết giới theo hắn đáy lòng tuyệt vọng. Ở một chút lan tràn, có thể chống đỡ không có lập tức khuếch tán mở ra. Đơn giản là thời xa còn ở trước mặt hắn, nhợt nhạt hô hấp thời xa còn sống. Thật tốt, lúc này đây thời xa xác thật bị thương quá nặng. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra vết thương, nhưng hắn nằm ở trị liệu khoang, trị liệu tề không gặp giảm bớt, dinh dưỡng tề lại hấp thu đến cực nhanh, có thể thấy được thân thể thiếu hụt to lớn, trở lại đế đô tinh lúc sau. Thời xa ở trị liệu khoang nằm ước chừng một tháng mới miễn cưỡng tỉnh lại, hàn hủ cùng béo quất một, lớn một nhỏ hai chi, ngồi xổm trị liệu bong tàu trước, mắt trông mong nhìn thời xa buồn cười. Cười ra một chuỗi bọt khí, thời xa tu dưỡng này một tháng. Hắn cùng hàn hủ bị tập kích sự cũng điều tra không sai biệt lắm. Đừng nhìn hàn hủ hiện tại ngồi xổm trước mặt hắn. Này hơn một tháng hắn vẫn luôn không nhàn rỗi. Đây cũng là biết được thời xa sắp tỉnh, mới vội vàng tới rồi, từ cự thú rừng rậm hiện trường tàn lưu dấu vết phân tích ra hai đám người. Một bát người còn để lại thi thể. Từ chiến đấu dấu vết cùng miệng vết thương đi lên xem. Tất cả đều là thời xa kiệt tác, mà một khác bát người, trừ bỏ một chút không giống người thường dấu vết, đã biến mất vô tung, hàn hủ chưa nói, là bởi vì hắn đã nhìn ra, đệ nhất bát người căn bản không phải thời xa đối thủ. Có thể đem thời xa thương thành như vậy, khẳng định là đệ nhị bát người. Cái gọi là biến mất vô tung cũng không đại biểu đệ nhị bát người bỏ chạy đi rồi. Hàn Hủ Thực khẳng định, nhất định là thời xa trả giá cực đại đại giới. Đem đối phương tạc đến cha đều đối không dư thừa, đệ nhất bát người là liên minh bên kia phái ra. Trực tiếp giao cho Đoạn Hối giải quyết, đệ nhị bát người lại làm Hàn Hủ đã nhận ra Hồng Lang bên kia. Động tĩnh, này một tháng hắn vội, cũng là vội vàng hồi Hồng Lang giải quyết việc này, biết được thời xa muốn tỉnh. Hồng Lang bên kia sự cũng hạ màn, Hàn Hủ liền lon ton chạy về tới. Cùng Béo Quất cùng nhau ngồi xổm chờ thời xa tuy rằng rời đi trị liệu khoang. Bất quá thân thể muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một đoạn thời gian phục kiến. Nghe Hàn Hủ bá mà cùng hắn hội báo gần nhất phát sinh sự. Trong đó để cho hắn ngoài ý muốn không gì hơn cùng hắn chạm cuối cùng người kia. Cứ nhiên không phải hắn cho rằng nhà thám hiểm, mà là Hồng Lang phòng thí nghiệm sản phẩm. Cùng Hàn Hủ giống nhau, từ thực nghiệm khoang bò ra tới, cái kia sớm đã biến mất Hàn Húc clone sản phẩm, bất quá cùng Hàn Hủ như vậy có thể lấy ra tới gặp người thành công tác phẩm không giống nhau. Người kia là có các loại khuyết tật tàn thứ phẩm. Tàn thứ phẩm, thời xa phân biệt rõ mấy chữ này, vị kia tự xưng chủ thần gia hỏa, cũng nói Hàn Hủ là tàn thứ phẩm, bởi vì bại lộ tồn tại. Hàn Hủ trở lại Hồng Lang lúc sau, đối phòng thí nghiệm khởi đế, thực mau tra ra một cái khác che giấu phòng thí nghiệm. Bọn họ cư nhiên vẫn luôn không từ bỏ đối phương diện này nghiên cứu. Vẫn như cũ gửi hy vọng với có thể phá giải Hàn Húc gen mật mã. Nghiên cứu ra có thể cải lương nhân loại thể chất tân dược tề, thậm chí ngay cả clone tân thân thể. Thực nghiệm cũng không có đình chỉ, phái ra người như vậy tới ám sát thời xa. Thậm chí không tiếc mạo bại lộ nguy hiểm, cũng đủ để thuyết minh thời xa ở bọn họ cảm nhận chung uy hiếp có bao nhiêu đại, đáng tiếc bọn họ. Thất bại, thời xa không chết, còn làm Hàn Hủ bắt được bọn họ cái đuôi, đưa bọn họ một lưới bắt hết, ngay cả những cái đó còn sót lại thí nghiệm phẩm. Hàn Hủ xuống tay thời điểm cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Cho dù có người ồn ào những người đó đều là Hàn Hủ cùng căn cùng nguyên, huynh đệ. Cũng chỉ đổi lấy Hàn Hủ cười lạnh, hắn biết đến. Hắn không có, huynh đệ. Hắn chỉ có thời xa, những người này còn tưởng hủy diệt hắn duy nhất có được đồ vật. Chết không đủ tích, bọn họ nếu dám trêu hắn, đã sớm nên có sẽ có loại này kết cục chuẩn bị tâm lý, thời xa xoa nhẹ một phen Hàn Hủ phát đỉnh. Đem hắn kéo vào trong lòng ngực, ta Hàn tiểu hủ thật lợi hại, cho dù từ chủ thần, nơi đó biết được cái kia không biết thật giả tin. Tức, cũng không có làm thời xa tâm ý có nửa điểm trách đi. Tuy rằng không biết trung điểm sẽ ở nơi nào, về sau mặc kệ thế nào, hai người cùng nhau nỗ lực, ở bên nhau thời gian, chỉ biết rất dài, nghĩ đến đây, thời xa nhịn không được lại đậu một chút Hàn Hủ. Hàn Hủ a, nếu có một ngày, ngươi có thể rời đi trò chơi này, ngươi sẽ đi nơi nào? Hàn Hủ không chút do dự nói, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, cái này đáp án, tuy rằng đã sớm trong lòng hiểu rõ, thời xa nghe được thời điểm vẫn như cũ nhịn không được vui vẻ. Điểm điểm ôn nhu cùng ngọt ý cứ như vậy ở trong mắt hóa khai. Hắn theo Hàn Hủ nói, cười nói, kia hảo, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, miêu. Béo Quất cào một móng vuốt Hàn Hủ, nhảy thượng thời xa đầu vai, cọ cọ thời xa mặt, biểu thị công khai chính mình chủ quyền, thời xa loát một phen Béo Quất. Cười nói, không quên ngươi, mập mạp cũng sẽ ở bên nhau, thẳng đến tử vong đem chúng ta tách ra. Hết chương.